99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 875. Miệng không muốn hư hỏng như vậy. Dạng này a, Tiểu Tuyết vô cùng thất vọng, nhưng là rất nhanh trên mặt liền ngưng tụ lại nụ cười. Nói ra, cái kia ta để cho ta mẹ cho các ngươi đem tiếp xuống sổ sách tính một chút a, không cần. Âu Minh cầm lấy cái kia đã trên bàn thả ở hồi lâu bút ký. Phía trên phác họa một tấm hình dáng rõ ràng mặt, ánh mắt hơi một sâu. Nhìn xem dây kia đầu. Âu Minh nói, lúc trước họ Dư nên cùng các ngươi ký qua hẹn, còn lại là tiền thế chấp a. Tất nhiên vì ước, các ngươi lẽ ra đem những cái kia toàn bộ giữ lại. Trong khi nói chuyện, ánh mắt chưa từng tại cái kia bản bút ký phía trên rời. Trên quyển sổ cái kia cứng rắn rõ ràng hình dáng, rải rác mấy bút, lại vẽ phi thường sinh động, là Âu Minh a. Phía dưới là hai cái nho nhỏ đáng yêu đứa bé, tròn liu liu mắt to, đang nằm tại trong tã lót. Mở ra, trong sổ mặt còn có không ít tiện tay họa, có để ý, có loạn bôi, cùng lúc cũng là có không ít văn tự. Màu đen mực nước đã ngưng kết. Âu Minh nhìn xem chữ viết này, hai đầu lông mày có phức tạp tràn lan. Cho nên, viết xong cái này nàng liền tự sát. Phát giác được Tiểu Tuyết ánh mắt, Âu Minh đem vở khép lại, tiện tay bỏ vào trong cái dương nhỏ. Nói ra, chính ta thu thập là có thể. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tuyết gương mặt ửng đỏ, gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi có cần thời điểm, có thể tìm ta, ta ngay tại sát vách. Tốt, tạ ơn. Âu Minh lễ phép cười. Rất nhanh Tiểu Tuyết liền đi ra ngoài. Tiểu Tuyết sau khi đi, Âu Minh liền cầm điện thoại di động lên đến, cho Tô Thiên Từ gọi điện thoại. Tô Thiên Từ vừa mới rửa mặt xong, trông thấy điện thoại reo liền nhận. Uy, chị dâu, ta là Âu Minh, ta biết, làm sao rồi, ta bây giờ đang ở bên ngoài. Người đi nhìn một chút họ Dư đi, mang nàng đi ăn điểm tâm. Ân, tốt. Tô Thiên Từ lên tiếng, trong khi nói chuyện đã mang giày, nhưng là dừng một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến hôm qua cùng Dư Lý Lý nói chuyện. Hô, Âu Minh, ân, người biết nàng tại sao phải đánh dụng hài tử sao? Âu Minh nghe vậy, lặng yên một lần, mới lên tiếng, bởi vì đó là ta hài tử, bởi vì là hắn hài tử, cho nên nàng không muốn để lại, đơn giản thô bạo. Lại đả thương người lý do. Tô Thiên Từ nghe nói, phốc suy một tiếng. Lệ Tư Thừa từ toilet đi tới, nghe thấy nàng tiếng cười kia, tò mò nhìn qua, hỏi, ngươi lại với ai gọi điện thoại đâu? Âu Minh. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa nói một tiếng, ngay sau đó liền đúng lấy Âu Minh cười một tiếng, nói ra, là Lý Lý nói cho ngươi. Âu Minh cảm giác nàng cười đến có chút ý vị không rõ. Ừ một tiếng, ngay sau đó, hỏi, nàng đã nói gì với ngươi? Ai, ngươi chừng nào thì trở về? Ta cảm thấy có mấy lời, ngươi chính là muốn cùng Lý Lý ở trước mặt nói tương đối tốt. Nhưng là, ngươi không thể dựa vào bản thân nhận thức liền đem Lý Lý bác bỏ. Lý Lý người này nhìn từ bề ngoài hiếu thắng, nhưng là trong lòng là rất mẫn cảm, khẳng định là bởi vì ngươi đối với nàng không tốt. Cho nên nàng mới có thể gạt ngươi. Ngươi lại không hỏi. Nếu như ngươi hỏi nhiều một câu, nàng kia khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Tô Thiên Từ cảm giác mình đều nhanh thành bà mối. Chạm đến Lệ Tư Thừa kỳ quái ánh mắt, gương mặt hơi đỏ lên. Nói ra, dù sao ngươi không nên hiểu lầm Lý Lý. Lý Lý là một cái rất tốt nữ hài. Chỉ là lòng tự trọng mạnh điểm. Ngươi một cái nam nhân nên muốn bao dung nàng mới đúng. Miệng không muốn hư hỏng như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.